Tuyệt thế dược thần, chương 1071, bất tử chi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhìn nhau liếc, đều là từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm rung động chi sắc. Diệp Viễn cái này buổi nói chuyện để lộ ra đến tin tức nhiều lắm. Đầu tiên là ma thần Già Lam. Ma thần cái từ này chỉ có thần cảnh cường giả mới xứng có được. Nói cách khác, trước khi bọn hắn đụng với người áo đen kia, lại là thần cảnh cường giả. Tuy nhiên Già Lam đại không bằng xưa kia, nhưng thần cảnh tựu là thần cảnh, là sở hữu võ giả đều hướng tới cảnh giới. Đương nhiên, đây không phải làm cho bọn hắn kinh ngạc nhất. Làm cho bọn hắn kinh ngạc nhất chính là, ma thần Già Lam xuất thế lúc, Diệp Viễn rõ ràng ở đây, hơn nữa. Còn đả thương nặng hắn, Diệp Viễn đột phá đạo huyền cảnh cũng không bao lâu, vậy hắn gặp được Già Lam thời điểm, mới cái gì cảnh giới. Người kém cỏi Diệp Viễn, rõ ràng đem ma thần bóp chết trong trứng nước, cái này thật bất khả tư nghị. Có thể tưởng tượng, nếu như không có Diệp Viễn, hiện tại thần vực chỉ sợ đã sớm nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Sở dĩ có lần kia trọng thương, mới khiến cho Già Lam không thể không hành quân lặng lẽ, một lần nữa tìm kiếm thân thể, lại khôi phục thực lực. Cái này một chậm trễ, tựu là mấy năm trở lại đây. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, Dược Vương Điện vậy mà cùng ma tộc liên quan như thế chi sâu. Nếu như không có Dược Vương Điện, chỉ sợ Già Lam khôi phục thực lực, còn muốn chỉ hoãn mấy năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm. Lại một cái này thánh mẫu ma đằng đúng là so ma thần Già Lam càng thêm đáng sợ tồn tại. Đó là cái gì dạng tồn tại, bọn hắn tưởng tượng không đến, nhưng là, nhất định rất đáng sợ. Chúng ta duy nhất đáng được ăn mừng đúng là, cái này thánh mẫu ma đằng thực lực, đồng dạng bởi vì trấn áp quá lâu mà giảm bớt đi nhiều. Nó hiện tại có lẽ suy yếu vô cùng. Nếu như không cái lúc này diệt trừ hắn, chỉ sợ hội di hoạn vô cùng. Hơn nữa, ta cảm giác nó giống như là một cái mẫu thân đồng dạng, tại thai nghén mê muội khí. Theo ta thấy, cái này thánh mẫu ma đằng, đối với ma tộc mà nói, hẳn là trọng yếu phi thường chi vật, quyết không thể cứ như vậy khiến nó xuất thế. Diệp Viễn trầm giọng nói, có thể, thế nhưng mà đại nhân, tự tính toán nó rất suy yếu, cũng không phải chúng ta có thể đối phó đó à. Ngươi xem mấy cái. Khương Thái Thương nói, mọi người thấy đi, đã thấy kiếm thập tam, Thư Vận Thanh những ngư huyền này cảnh cường giả, mỗi một cái đều là bị ma đằng khiến cho thập phần chật vật. Hơn nữa, theo ma đằng giết chóc võ giả càng nhiều, thực lực của nó đang dần dần tăng cường. Càng mang xuống, những ngư huyền này cường giả càng là nguy hiểm. Suy vượt thành mẫu ma đằng, cũng không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Diệp Viễn nhướng mày, nói. Ta chủ ý đã định, đừng vội nói sau. Một hồi các ngươi tiến vào Hạo Thiên Tháp, ta dùng dung nhập thiên địa độn đến nó bản thể phụ cận. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ đối với nó bản thể ra tay. Bốn người biến sắc, đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng biết Diệp Viễn nói đúng. Hôm nay không đối phó thánh mẫu ma đằng, về sau chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội. Diệp Viễn cùng Cơ Thương Lan sổ sách, sớm muộn là có thể coi là. Nếu như Cơ Thương Lan đem thánh mẫu ma đằng thu được Dược Vương Điển, Diệp Viễn cơ hồ sẽ không có báo thù hy vọng rồi. Hơn nữa nếu như đem cái này thánh mẫu ma đằng thả ra, thần vực nhất định là muốn sinh linh đồ thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về công về tư, diệt trừ thánh mẫu ma đằng đều là phải. Ta cũng đi, Diệp Thanh bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc, hôm nay Diệp Thanh, tựa hồ có chút khác thường a. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Diệp Viễn tâm thần khẽ động, đem tất cả mọi người thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Sau một khắc, hắn tựu đã đi tới cái kia cực lớn đóa hoa phụ cận. Nhưng mà, Diệp Viễn hay vẫn là coi thường thánh mẫu ma đằng. Thân hình của hắn còn không có xuất hiện, một đạo ma đằng bỗng nhiên theo nghiêm đâm ở bên trong giết ra, trực tiếp oanh tại hư không phía trên. Phanh, Diệp Viễn thân hình, đúng là trực tiếp bị nện đi ra. Hắn dung nhập thiên địa, rõ ràng lần nữa mất đi hiệu lực rồi. Ra tay, Diệp Viễn tựa hồ đối với này sớm có chuẩn bị, hét lớn một tiếng, đám đông phóng ra. Ngao Khiên năm người đã sớm vận sức chờ phát động, chuẩn bị xong công kích. Diệp Viễn cũng là không chút do dự móc ra Thánh Long Lệnh, trực tiếp trừ một thành tinh huyết cùng đại lượng thần nguyên, rót vào Thánh Long Lệnh bên trong. lục đạo công kích thế như thiên quân, hướng về kia đẹp đẽ đóa hoa oanh tới. Diệp Viễn Thánh Long lệnh càng là một kỵ tuyệt trần, trên không trung xẹt qua chói mắt hào quang, thẳng đến cự hoa. Bá bá bá, đẹp đẽ cánh hoa tự nhiên không cam lòng thúc thủ chịu chói, triệu hồi ra vô số dây leo hướng về 6 người vây quét mà đi. Rầm rầm rầm, ma đằng quả nhiên là cường hãn vô cùng, ngao khiên 5 người công kích, đúng là trực tiếp bị dây leo ngăn cản xuống dưới. Chỉ có Diệp Viễn công kích, trực tiếp tại ma đằng bên trên đã phá vỡ một cái động lớn, uy lực không chút nào giảm, hướng về cánh hoa bản thể mà đi. Đúng lúc này, một mực tại cường hóa ma khí chính là ma thần Già Lam đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ma diễm thao thiên, Già Lam thân hình phát sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện ở cự hoa cùng Thánh Long lệnh công kích tầm đó. Cùng một thời gian, một cỗ cuồng bạo hắc sắc ma diễm dùng hắn làm trung tâm bộc phát ra đến, lao thẳng tới đạo kia công kích mà đi. Oanh, hai đạo đáng sợ công kích đụng thẳng vào nhau, Già Lam thân hình lập tức bị oanh được bay ngược đi ra ngoài, hùng hăng địa đưa hắn nện vào sâu trong lòng đất. Một kích này, Diệp Viễn toàn thắng, thế nhưng mà, công kích của hắn mục tiêu là cự hoa mà không phải Già Lam. Một kích này, cứ như vậy bị Già Lam triệt tiêu rồi. Trong nháy mắt, ma đằng điên cuồng mà hướng hắn quấn quanh đi qua. Phảng phất là bị Diệp Viễn một kích này chọc giận, ma đằng nguyên một đám đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Diệp Viễn 6 người đã phát động ra đáng sợ công kích. Diệp Viễn không chút do dự, vận chuyển dung nhập thiên địa, tránh đi những này ma đằng công kích. Diệp Viễn, tiễn đưa ta đến đạo linh thụ bên kia đi. Diệp Thanh bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói, Diệp Viễn hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có đa tưởng. Hắn biết rõ Diệp Thanh lúc này thời điểm sẽ không làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Lập tức không do dự, Diệp Viễn trực tiếp đưa bọn chúng 5 người lần nữa thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong, lần nữa dung nhập thiên địa. Oanh, Diệp Viễn vừa định cần nhờ gần cự hoa, tựu bị điên cuồng ma đằng theo trong hư không đập phá đi ra. Hắn không có nhụt chí, lần nữa dung nhập thiên địa, ý đồ lách qua những cái kia ma đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, vô luận hắn như thế nào quấn, tổng hội bị ma đằng theo trong hư không ném ra đến. Cái này ma đằng đối với pháp tắc lĩnh ngộ, hiển nhiên vượt xa chính mình. Ha ha, không có tác dụng đâu tiểu tử, thánh mẫu ma hoa thế nhưng mà thiên địa linh loại, đối với thiên đạo pháp tắc cảm ngộ, so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi dung nhập thiên địa ngay cả ta cửa ải này đều qua không được, làm sao có thể trôi qua nó cái kia trước sau như một. Một đạo bóng đen theo lòng đất thoát ra, đúng là mới vừa rồi bị Diệp Viễn nện vào lòng đất ma thần Già Lam. Già Lam lúc này như cũ là ma khí cuồn cuộn, đúng là không có nửa điểm bị thương bộ dạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Vì vừa rồi một kích kia, nhưng hắn là rút sạch 1/10 máu huyết, hao phí đại lượng thần nguyên, Già Lam vậy mà nửa điểm thương đều không bị. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, Già Lam đắc ý cực kỳ. Cuồng tiêu nói, như thế nào, có phải hay không thật bất ngờ, vì cái gì ta không có bị thương? Ha ha ha, Thánh Long lệnh xác thực lợi hại, bất quá, Thánh Mẫu Ma Hoa chính là ma tộc chi mẫu, có nó tại, ta chính là bất tử chi thân. Cho nên, chịu chết đi, cách chương.